Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134. Chương 1134. Ba ba cùng con trai. Ta có biện pháp nào? Ta vậy rất bất đắc dĩ. Ai biết cái này bốn đầu long hội trở mặt không quen biết. Phương Ninh buồn bực nói. Lần này, ngươi thế nhưng là lãng phí một cách vô ích ta 10.000 thiên đạo công đức. Cái này công đức đều lúc trước để giành được. Còn bị đánh gãy xương. Đại gia hậm hực đường. Không phải lời nói. Ta nói ít cũng có thể lại tìm mấy thứ thần khí. Thần khí. Phương Ninh linh cơ khẽ động. Đại gia, ngươi trước đó không phải thừa dịp ta đi ngủ. Đi tìm vua ngủ vẫn lạc sau còn sót lại thần khí mà. Có tìm được hay không có thể khống chế thời gian? Không có, đại gia thập phần dứt khoát mà nói lấy. Hẳn là có, đây chính là tiên thần thế giới. Cái gì trong động ngàn năm, trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, đều là dính đến thời gian. Phương Ninh chưa từ bỏ ý định, cái này thật không có. Đại gia thành khẩn mà nói lấy, ta không tin, ngươi để cho ta lục soát một chút. Phương Ninh thúc giục nói, người cùng hệ thống tín nhiệm đã đến loại tình trạng này mà. Đại gia thập phần ủy khuất nói, ta có nói hay chưa chính là không có. Nếu dối gạt ngươi lời nói, liền để quy tắc trừng phạt ta. Quy tắc nhắc nhở, hệ thống cố ý đối ký chủ nói láo. Cấm đoán 72 giờ, mà mẹ nó, Phương Ninh đã bất đắc dĩ. Quả nhiên là không biết xấu hổ tồn tại a. Hắn toái toái niệm, sau đó tiến vào hệ thống không gian, đi vào hệ thống phòng chứa đồ. Chỉ gặp lúc này hệ thống phòng chứa đồ đã sớm là một cái quái vật khổng lồ. Hệ thống không gian một khuếch trương lại khuếch trương. Phòng chứa đồ càng thêm là trọng điểm mở rộng đơn vị. Dù sao địa phương khác vậy không có quá nhiều dung nạp đồ vật. Hiện tại phòng chứa đồ đã dài 10 cây số. Rộng 10 cây số, dạng này nhà kho lớn, trên địa cầu đều không có xuất hiện qua, chủ nếu là không có tất yếu, với lại vậy không tiện kiến thiết, lớn như vậy một khối địa phương, đến tột cùng làm như thế nào tìm? Phương Ninh thừa dịp đại gia bị giam cầm, phí hết một phen khí lực, mới đem trên cửa chính khóa lớn mở ra, nhìn xem bên trong rực rỡ muôn màu các loại vật phẩm. Không khỏi địa giận dữ nói, chủ nhân, ta tới giúp ngươi tìm, nơi này đầu đồ vật, ta đều biết là thế nào thả. Thiên thư bảo bối đột nhiên xuất hiện đường, ai, bảo bối liền là thân mật, sao ngươi hệ thống ba ba khẳng khái nhiều. Phương Ninh hết sức vui mừng đường, hai ngày sau đó, khó khăn lắm tại đại gia muốn phóng xuất trước một khắc. Thiên thư bảo bối từ hệ thống cất giữ trong vùng, xuất ra một cái màu vàng kim cái gối. Phương Ninh nhìn xem hệ thống nhắc nhở, thần khí, vàng lương gối, sử dụng số lần 3/3, sử dụng hiệu quả, một giấc chiêm bao ngàn năm, có thể để một chỗ thế giới tiến vào trong mộng, cấp tốc diễn hóa, ngàn năm là hư chỉ, người sử dụng có thể thiết lập diễn hóa thời gian. Tìm tới mộng thần hương, nhóm lửa một căn có thể khôi phục một lần. Khó trách đại gia ngươi không nỡ cho ta dùng. Nguyên lai đây là có sử dụng số lần. Phương Ninh giật mình nói. Đúng vậy a, đại gia rốt cục đi ra. Thập phần buồn bực nói. Vì ngươi một cái phá thí nghiệm, liền muốn lãng phí quý giá thần khí sử dụng số lần. Quá uổng phí, nhìn ngươi nói. Tục ngữ nói tốt, có tiền không tốn, rơi mất không tốt, người cái kia đánh gãy xương thiên đạo công đức không phải liền là tốt nhất hạt rẻ mà. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, liền ngươi nói nhiều, thật nghĩ cho ngươi một mâu. Đại gia hung hăng nói, Phương Ninh căn bản vốn không để ý tới đại gia uy hiếp. Cầm vàng lương gối. Sau đó trở về kết giới kia bên trong sinh thái cầu trước. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Chẳng lẽ lót đến tinh cầu kia phía dưới? Không phải như vậy a? Phương Ninh kinh ngạc nói. Đại gia, ngươi khẳng định biết dùng. Ta sẽ dùng, nhưng ta không nói cho ngươi. Đại gia rốt cục tìm về tự tin. Ngươi không nói cho ta, vậy ta liền mình nghiên cứu. Làm không cẩn thận một cái dùng xong 3 lần. Phương Ninh uy hiếp nói. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng vàng lương gối. Trước mắt sử dụng số lần giảm 1. Mời chỉ định thế giới nhanh chóng trôi qua thời gian. Ngươi muốn cho cái thế giới này diễn hóa mấy trăm triệu năm? Đại gia hỏi. Cái này còn tạm được. Tới trước cái 5 tỷ năm đi. Đây không sai biệt lắm. Phương Ninh đoán chừng đường. Chỉ gặp cự long nắm lấy màu vàng kim cái gối. Một đạo màu hồng phấn khí tức. Đem chọn cái trong kết giới phiên bản đơn giản hóa thái dương hệ bao phủ trong đó. Phương Ninh nhìn xem thế giới kia đang nhanh chóng biến hóa lấy. Tinh cầu điên cuồng địa chuyển động. Thời gian thực sự biến thành thời gian qua nhanh bình thường. Đại khái một ngày một đêm thời gian trôi qua. Bao phủ tại trong kết giới màu hồng phấn khí tức dần dần tiêu tán. Nhìn cái kia tiêu tán tốc độ. Đại khái còn có nửa ngày thời gian liền muốn tiêu tán sạch sẽ. Nhanh đi hỏi. Thế giới kia bản nguyên ý thức đã ra đời. Đại gia thúc giục nói. Phương Ninh lập tức phấn chấn tinh thần. Sau đó nghiêm túc địa chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi đang làm gì? Khác lãng phí thời gian. Bớt nói nhảm, ta nhất định phải giả ra tầng thứ cao hơn bộ dáng. Không phải lời nói, nhiều mất mặt a. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Làm việc tốt bên trong kiến thiết về sau, hắn mới dùng đến cự long thân thể. Tới gần kết giới kia, to lớn thần niệm, xuyên thấu đi vào. Có đây không? Ngươi là ai? Ta, 00KXS. Là ba ba của ngươi. Ngươi làm sao mắng chửi người? Sự thật chính là như vậy. Đại gia nghe đến đó, thực sự nhịn không được. Đại phú hào, đây chính là ngươi giả ra tầng thứ cao hơn bộ dáng. Đúng nga, ta nhất định phải để nó biết mình là con trai. Dạng này mới hội thành thật trả lời vấn đề. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Ếch, ta cảm thấy ngươi sớm muộn dược hoàn. Đại gia không coi trọng đường. Ngươi có chuyện gì sao? Ba ba, bên trong hồi đáp, đã vậy còn quá trung thực. Tất nhiên có trá, đại gia không tin nói. Nói nhảm, nó khẳng định là cảm ứng được mình là trong vạc chi não. Không thành thật mới là lạ. Đợi đến thần khí hiệu quả biến mất, nó liền treo. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. A, ta đến hỏi ngươi. Từ ban đầu đến bây giờ, ngươi hết thảy trưởng thành bao nhiêu? Lại là thông qua cái gì đến trưởng thành? Phương Ninh cẩn thận hỏi. A, ta là thông qua hấp thu sinh linh tinh thần hoạt động mà trưởng thành. Bọn chúng tại ta trên người sinh sôi sinh trưởng, văn minh hưng suy, cuối cùng trở thành ta trưởng thành chất dinh dưỡng. Quả nhiên là dạng này. Phương Ninh đối đại ra đường. Ngươi nhìn ngươi thần khí này không có lãng phí à? Nói nhảm, ngươi trước kia nếu là để ý một chút, thừa dịp địa cầu thiên đạo không có tử vong, như thế có thể được đến cái kết luận này. Đại gia khinh bỉ nói, không, không, ta không vừa nói qua à? Trên giấy được đến tổng cảm giác cạn, cần biết việc này muốn tự mình thực hành. Phương Ninh chân thành nói, à... Nguyên lai ngươi mong muốn cung hình a, không cần tìm nó, ta thay ngươi làm, dạng này ngươi về sau liền có thể thanh tâm quả dục. Một đường tu luyện, đại gia chân thành nói, Phương Ninh thật là đủ rồi, lên án mạnh mẽ đường, không phải cho ta hung hăng càn quấy, ta muốn đích thân tiến vào thí nghiệm. Nói xong, hắn liền đối kết giới kia bên trong tồn đang nói rằng, ân. Cho ba ba ta an bài một cái thần minh thân phận. Ta muốn chơi một thanh văn minh trò chơi. Ngươi nhớ phải tùy thời thông báo lực lượng tinh thần biến hóa tốc độ. Tốt nhất ra một cái đường cong cầu. Biết, ba ba, nói xong, Phương Ninh thần niệm thoát ra. Liền muốn tiến vào hệ thống trong kết giới. Lúc này, đại gia đột nhiên ngăn lại hắn. Nhắc nhở, Ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất bị nó cả treo. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiên Hiền nói qua, đi lên liền nhận cha nuôi. Không có người tốt, ếch. Phương Ninh nghe vậy một sợ, sau đó cắn răng, nhẫn tâm đường. Không thể lão như thế gan nhỏ a. Được rồi, vẫn là đại gia ngươi đi một chuyến đi. Nó khẳng định không đối phó được ngươi. Cuối cùng thanh bảng báo cáo cho ta liền tốt. Đại gia không lời nào để nói. Sau đó Phương Ninh thần hồn bay tới một bên. Sau lưng to lớn thanh long co nhỏ lại. Tiến vào trong kết giới. Phương Ninh buồn bực ngán ngẩm xem lấy cái này to lớn sinh thái cầu. Phía trên bao trùm màu hồng phấn khí tức không ngừng tiêu tán. Ý vị này văn minh chính đang nhanh chóng địa diễn hóa. Toàn bộ thế giới đều đang nằm mơ. Quả nhiên là không có vô dụng thần khí. Chỉ có vô dụng thần minh. Ngủ mơ chi thần chỉ là đem cái này thần khí đem gác xó. Cuối cùng rơi vào hệ thống chi thủ. Thả trong tay hắn. Lại có thể thôi diễn đại đạo chỗ. Phương Ninh nhất thời tương đối tự đắc, nhưng lo nghĩ, lại cảm thấy không xác định, chẳng lẽ mình có thể so sánh thần thông minh? Không nên, vì sao ở đối phương, thậm chí cái kia chút thánh nhân đều làm không được sự tình. Mình liền có tự tin làm đến, chỉ dựa vào một cái ủy thác quản lý bàn tay vàng mà. Phải biết thánh trong tay người bàn tay vàng, không mạnh bằng hắn. Phương Ninh có chút chột dạ, cảm giác mình hiện tại làm ra, rất có thể đều là không cố gắng. Tựa như trước đó bốn đầu thượng cổ chi long nói, hắn sứ mệnh khả năng thật đã kết thúc, trước kia là ba ba, tương lai khả năng liền muốn làm con trai. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.